Đao kiếm thần hoàng, chương 1224. Có thể tuyển chọn cả vật nuôi sao? Hả? gocchuyenaudio.com. Thì ra chiến thắng lôi đài hoàng kim sẽ bị truyền tống về thần điện hoàng kim. Điều này càng khẳng định suy đoán của một số người. Sẽ không chỉ có một thần điện hoàng kim. Các cường giả thế lực xuất hiện trong không gian hang động ngầm, đường hầm mê cung có cỡ mấy ngàn người chắc đều bị cột sáng hoàng kim đưa đến thần điện hoàng kim khác nhau. Mục đích chỉ là khiến mọi người tàn sát lẫn nhau không? Cuộc chiến thiên tuyển mấu chốt ở hai chữ thiên tuyển, không lẽ nhiều cường giả như vậy chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới được tiên khí? Nếu đúng là thế thì đối với sinh linh tộc nào cũng là tai nạn. Ánh mắt nhiều người lướt qua Đinh Hạo, bọn họ muốn biết trừ chiến đấu trên lôi đài hoàng kim ra còn có chuyện gì, vì bọn họ nhìn mặt kính thủy tinh to lớn hình như người ở trên lôi đài hoàng kim sẽ nghe thanh âm gợi ý. Chiến đấu kết thúc, mặt kính thủy tinh to lớn vụt tắt khoảng 30 giây, người thắng trận vẫn còn ở trên lôi đài hoàng kim, trong thời gian này phải chăng xảy ra chuyện gì khác? Nhưng mới rồi Đinh Hạo biểu hiện quá xuất sắc, trong phút chốc không ai dám lên khiêu khích. Rất nhanh, nóng thần điện hoàng kim lại có cột sáng hoàng kim chiếu xuống, trong hơn 100 người chọn một cường giả hải tộc truyền tống đi. Giống như lần trước, mặt kính thủy tinh to lớn chính giữa thần điện hoàng kim lại sáng lên, lần này là biển máu mênh mông. Vầng mặt trời đỏ sắp biến mất ở phái Tây, một cái cây hoàng kim khổng lồ lênh đênh trên biển máu. Cây rộng trăm thước, dài ngàn thước trở thành lôi đài quyết chiến. Cùng xuất hiện trên cây lôi đài hoàng kim là một vị cường giả giao nhân tộc. Không có gì bất ngờ, giây lát thăm dò xong là bắt đầu cuộc chém giết. Chiến đấu kéo dài hơi lâu, cuối cùng cường giả hải tộc trả giá đắt giết chết cường giả giao nhân tộc. Mảng lớn xương cốt rơi vào biển máu, chớp mắt tan rã trở thành tro bụi. Cường giả hải tộc toàn thân đẫm máu nhìn mặt biển đỏ hung dũng, lòng máy động ném chiến kích đẳng cấp huyền khí xuống. Chiến kích rời khỏi khu vực cây lôi đài hoàng kim thì có từng ngọn sóng như cá mập phóng lên cao cắn nuốt. Rất nhiều người trong thần điện hoàng kim kinh kêu, vốn tưởng lôi đài hoàng kim không có cấm chế, có lẽ bọn họ sẽ thoát khỏi nơi đáng sợ này, không ngờ nó vẫn rất bí ẩn. Bất cứ tồn tại nào hễ rời khỏi cây lôi đài hoàng kim là sẽ bị nước biển đỏ cắn nuốt hòa tan. Lúc này Đinh Hạo điều dưỡng xong, đứng dậy nhìn mặt kính thủy tinh to lớn. Chiến đấu kết thúc, mặt kính thủy tinh to lớn vụt tắt. Rất nhanh cột sáng hoàng kim chớp lóe, cường giả hải tộc người đầy vết thương nặng bị truyền tống trở lại thần điện hoàng kim. Trong phút chốc mấy chục cường giả hải tộc bao vây cao thủ đó vào giữa, bảo vệ gã. Trong đó có lực sĩ cự kình tóc lam luôn đi theo bên công chúa nhân ngư hải tộc, chắc gã có thực lực cao nhất trong đám cường giả hải tộc, tạm thời là thủ lĩnh toàn bộ cường giả hải tộc trong thần điện hoàng kim. Cột sáng hoàng kim lại hiện ra, lần này Chu Cương Liệt bị chọn. Trong thần điện hoàng kim chỉ có Chu Cương Liệt là thú nhân tộc duy nhất không đứng bên cạnh Tiểu Viên Vương. Chu Cương Liệt trắng trẻo mập mạp như con nhà giàu, vai vác đinh ba, đứng siêu vẹo bên cạnh Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà trông như chủ tớ. Có người kinh kêu, ùa, vật nuôi cũng bị chọn. Chu Cương Liệt cười tâu tuét đổi biểu tình nổi giận, khóe môi co. gocchuyenaudio.com, giật, Chu Cương Liệt chửi đồng. Ngươi mới là vật nuôi, cả nhà ngươi đều là vật nuôi. Có ngon nhào vô đây, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Chu Cương Liệt chưa nói xong đã bị cột sáng hoàng kim truyền tống đi. Người bị chửi thúi đầu thì trố mắt líu lưỡi. Mọi người cùng nhìn chằm chằm vào mặt kính thủy tinh to lớn ở giữa thần điện hoàng kim, đã thói quen chuyện sắp xảy ra. Bọn họ muốn nhìn đối thủ của người heo này là gì? Là một vị cường giả thần cảnh. Mọi người trông thấy đối thủ của Chu Cương Liệt đó là một cường giả thần cảnh của thần đình phương Đông có biệt hiệu là Bát Hoang Đao Minh. Cường giả thần cảnh Bát Hoang Đao Minh rất nổi tiếng trên đại lục phương Đông, thực lực nổi bật về đạo thuật. Tương truyền cường giả thần cảnh Bát Hoang Đao Minh từng ở trong cao thủ quân Tây Trinh của thần đình phương Đông, sau này xảy ra chuyện đại thần tử, người này đầu vào ngụy thần đế. Huyền khí hỏa hệ phối hợp với đao pháp bá đạo, lúc trước Bát Hoang Đao Minh là chủ soái địa quân thần đình phương Đông tại Thạch Trì Thành. Có người vui sướng khi người gặp họa, con heo này xui rồi, một cường giả thần cảnh của thần đình phương Đông thoải mái trêu chọc. Ngay cả cường giả thú nhân tộc còn xem thường làm bạn với hắn, heo duyên của hắn không được tốt mấy. Cường giả thần cảnh thần đình phương Đông khác thở phào nhẹ nhõm. Ván này Đao Minh đại nhân thắng chắc, nghe các cường giả thần cảnh thần đình phương Đông đối thoại, đám cường giả thú nhân tộc bên cạnh Tiểu Viên Vương cười khẩy. Tuy các cường giả thú nhân tộc không mấy thích Chu Cương Liệt nhưng rất phục thực lực của người heo này. Dù là Tiểu Viên Vương vị thần trong lòng các cường giả thú nhân tộc đối đầu với Chu Cương Liệt cũng không chắc chắn sẽ thắng. Đinh Hạo tò mò nhìn mặt kính thủy tinh to lớn, Đinh Hạo muốn biết cường giả thú nhân tộc như Chư Bát Giới có thực lực gì mà buộc Phùng Ninh truyền nhân kiếm tà đến phát điên, nhưng gặp đối thủ Bát Hoang Đao Minh cường giả thần cảnh thần đỉnh Phương Đông rất khó nói Xích Hổ bộ lạc sẽ thắng. Đây là quyết đấu thua sẽ chết. Một nén nhang sau, toàn bộ sinh linh trong thần điện Hoàng Kim trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là mấy cường giả thần cảnh thần đỉnh Phương Đông lúc trước lên tiếng trêu chọc đủ lộ biểu tình giật mình, khó tin. Khi bọn họ thấy đinh ba của Xích Hổ bộ lạc chấn vỡ thần đao của Bát Hoang Đao Minh, giết chết cường giả thần cảnh thần đỉnh Phương Đông nổi tiếng như cồn thì các cường giả thần đỉnh biểu tình cực kỳ khó xem như nuốt thịt chuột. Lúc trước trong mấy trận quyết đấu toàn là cường giả thần đỉnh Phương Đông chết. Mục Thiên Dưỡng bá chủ đại lục Phương Đông nhưng khoảng thời gian gần đây liên tục gặp đả kích cho người cảm giác nó lung lay sắp đổ. Bây giờ trên lôi đài Hoàng Kim có mấy cường giả thần cảnh thần đỉnh Phương Đông chết trận quá bẽ mặt. Mặt Đinh Linh không biểu tình. Mấy cường giả thần cảnh thần đỉnh Phương Đông bên cạnh Đinh Linh đầu chân mày tràn ngập sát khí. Bát Hoang Đao Minh cường giả thần cảnh là nhân vật quan trọng trong thần đỉnh Phương Đông, thần đỉnh rất khó chấp nhận việc gã chết dù là ở trên lôi đài Hoàng Kim. Mặc kệ là ai giết Bát Hoang Đao Minh cường giả thần cảnh quan trọng với thần đỉnh Phương Đông thì phải trả giá đắt, nếu bỏ lơ thì uy nghiêm thần đỉnh sẽ hoàn toàn đánh. Cốc truyện audio.com mất, mấy cường giả lúc trước giễu cợt Chu Cương Liệt lúc này gục mặt xuống, lẩn vào trong đám đông. Bọn họ sợ bị tên đầu heo quay về tính sổ, ánh sáng vàng chớp lóe, Chu Cương Liệt bị truyền tống về thần điện Hoàng Kim, trên người có mấy chỗ bị thương. Cách chương.